One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 36, mục tiêu Sunet. Konoha mọi người gật gù. Có thể có tư cách lên làm ngũ đại hỏa ảnh cũng không nhiều. Mà Jiraiya là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có Kakashi tâm lý ở cười khổ. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng người đàn ông này đến cùng có như thế nào tính cách. Tuy nhiên ta không đồng ý Danzo lên làm Hokage. Thế nhưng vị trí này ta cũng sẽ không ngồi. Bởi vì ta không phải là nguyên liệu đó. Jiraiya cười khổ nhìn mọi người. Thế nhưng là, trừ ngươi ra, không có ai thích hợp. Mitokado Homura hẹp nhăn lông mày. Kakashi bọn họ hiện tại nhất định là không được. Hiện tại thôn làng nguy cơ, nhất định phải một cái thực lực mạnh mẽ người đứng ra. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Mitokado Homura, Jiraiya đột nhiên nở nụ cười. Không nên quên, tam nhẫn trừ ta ra. Còn có một người khác, nàng bất kể là thực lực hoặc là những phương diện khác, cũng mạnh hơn ta nhiều. Ngươi nói là Sunet, bất quá. Nàng rất lâu chưa có trở lại Konoha. Yêu thế tên Koharu giật mình nhìn Jiraiya. Nàng rõ ràng không nghĩ tới là Sunet. Còn Orochimaru trực tiếp bị đào thải. Cái này không cần lo lắng. Ta có Sunet tình báo. Nếu như các ngươi đồng ý, ta liền đi đem nàng tìm trở về. Tin tưởng nàng nhất định biết trở về. Jiraiya cười gật gù. Hai mắt lộ ra hoài niệm vẻ. Hắn cũng rất lâu chưa từng thấy người phụ nữ kia. Một tháng, Jiraiya, chúng ta cho ngươi thời gian một tháng. Nếu như không tìm được Sunet, hoặc là những vấn đề khác, cái kia ngũ đại hỏa ảnh nhất định phải từ ngươi tới làm. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngũ đại hỏa ảnh vị trí cứ như vậy định ra đến. Mà Kakashi loại người liếc mắt nhìn nhau. Có cảm giác đến bất ngờ. Không nghĩ tới Jiraiya lại biết đề cử Sunet đại nhân. Vị nào đại nhân bọn họ cũng rất lâu chưa từng thấy. Đây chính là Konoha sở hữu nữ nhẫn người thần tượng. Thời gian chậm rãi đi qua. Ba đời tang lễ đã cử hành. Mà Orochimaru càng bị Konoha người oán hận, người người kêu đánh mức độ, mà ngũ đại hỏa ảnh nhân tuyển đã chính thức công bố. Senji Sunet, danh trấn nhẫn giới nữ nhẫn người, thôn làng không có một người phải không? Âm nhẫn thôn, hắc ám trong phòng, ngọn nến ở bùm bùm vang vọng. Yakushi Kabuto nhìn vẻ mặt âm trầm Orochimaru, đột nhiên nói khẽ. Orochimaru đại nhân, nên thay thuốc, đồng, tiếng nói vừa hạ xuống, để lên bàn thuốc chế trực tiếp bị đánh ngã trên đất bên trên. Orochimaru phát sinh tê tâm liệt phế giống to, đáng chết ba đời, nhưng mà hủy diệt ta hai tay. Thân thể, tất tìm tới thân thể mới. Gyakuji Kabuto yên lặng kiếm thức dậy trên bát, từ Konoha sau khi trở về. Orochimaru tinh khí liền trở nên táo bạo. Bất quá cũng không có cách nào, người nào cũng không nghĩ tới tam đại hỏa ảnh biết lôi kéo. Orochimaru chôn cùng đem hắn mấu chốt nhất hai tay cho hủy diệt. Không có tay nói căn bản là không có phương pháp kết ấn. Ninja, mấu chốt nhất chính là hai tay. Mất đi hai tay vậy thì mất đi tất cả. Tiếng huyên náo đột nhiên truyền vào hai người trong tai. Yakushi Kabuto thân thể sững sờ, chakra đao giải phẫu nhất thời xuất hiện ở trong tay, cảnh giác nhìn động khẩu phương hướng. Túi, không cần sốt sắng như vậy, là lão bằng hữu lại đây. Orochimaru khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt ý cười. Hắn đã biết người đến là ai. Orochimaru, người thật đúng là phế đây, giết chết Sarutobi lão già kia. Thế nhưng là bồi thêm hai tay, một trận tiếng cười đột nhiên từ trong động khẩu truyền ra. Yasuo mang theo November chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta cũng không nghĩ tới, ba đời biết hung ác như thế. thi quỷ phong ấn, không nghĩ tới hắn còn sẽ như vậy cấm thuật. Orochimaru cũng không có phẫn nộ, mà là nhàn nhạt nhìn Yasuo, người đàn ông này hắn đắc tội không dậy, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn phế hai tay. Yasuo đại nhân, Yakushi Kaguto kính nể nhìn Yasuo, hắn cũng là lần thứ hai gặp qua người đàn ông này. Bất quá trước nghe Orochimaru nói lên tam chiến sự tình, hơn nữa nhẫn giới hướng đi hắn cũng là biết rõ. Vinh diệu xưng bá nhất phương, Yasuo quân, không biết hiện tại ở có thể hay không tuyên bố ủy thác. Mục tiêu Uchiha Itachi, Orochimaru đột nhiên mở miệng, ánh mắt né qua vẻ cuồng nhiệt. Tuy nhiên hắn lại Sasuke trên thân lưu lại chú ấn, cũng muốn có được thân thể hắn. Thế nhưng Sasuke căn bản vô pháp cùng Itachi so với, một cái là đang tại thành thục quả thực, một cái khác lại là đã có thể thưởng thức quả thực. Itachi thân thể hắn thế nhưng là nhòm ngó đã lâu, nếu như không phải là thực lực vấn đề, hắn đã sớm đắc thủ. Thật không tiện, Orochimaru, nếu như là trước ngươi nói như vậy, cái kia vinh diệu biết đỡ lấy nhiệm vụ này. Uchiha Itachi, ta trước đây không lâu ở Konoha gặp một lần, hơn nữa còn đưa trước tay. Yasuo bĩu bĩu Yakushi Kabuto lập tức lắc đầu một cái, Itachi không phải là tốt như vậy giết chết, dù cho Lý Bạch loại người rất mạnh, thế nhưng muốn giết chết nam nhân kia cũng là không thể nào. Tối đa cũng liền chia 5 năm, trừ phi là Aizen, November hai người ra tay, nếu không liền là chính hắn ra tay. Xem ra là Yasuo quân thắng lợi. Orochimaru kinh ngạc nhìn Yasuo. Hắn không nghĩ tới Itachi lại sẽ xuất hiện ở Konoha. Bất quá Akatsuki sự tình hắn cũng biết, đoán chừng là vĩ thú nhiệm vụ đã bắt đầu. Itachi tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng hắn không cho là sẽ là Yasuo đối thủ. Kisame cùng Uchiha Itachi mục tiêu là Naruto. Cái kia hai tên này trốn, hơn nữa còn kêu lên Pain. Hơi hơi hoạt động một chút, Yasuo cười lắc đầu một cái. Pain sao? Xem ra hay là Yasuo quân đạt được thắng lợi, Orochimaru không có vẻ ngoài ý muốn. Itachi hai người nhiệm vụ thất bại, Pain xuất hiện cũng không phải không có đạo lý. Yasuo quân, ta nhớ rằng vinh diệu bên trong có một không, ba cái cùng Sunet giống như đúc người, hơn nữa năng lực thậm chí mạnh hơn. Hiện tại có thể chữa khỏi ta hai tay chỉ có Sunet. Orochimaru đột nhiên muốn tìm Sunet, không khỏi trầm giọng nói. Xác thực, toàn bộ nhẫn giới, bây giờ có thể chữa khỏi ngươi chỉ có Sunet. Bất quá, hiện tại hắn đang tại chấp hành nhiệm vụ. Thời gian 2 năm, nếu như ngươi có thể chờ đợi, ta là không ngại. Yasuo cười gật gù. Không đợi Orochimaru nói chuyện, Yasuo tiếp tục mở miệng, cùng với chờ đợi thời gian 2 năm, vậy còn không như đi tìm một cái khác Sunet. Ta tin tưởng ngươi đã có nàng tình báo, muốn tìm được nàng cũng không phải kiện khó khăn sự tình. Bất quá, lần này cũng không phải là lật thuyền. PS Thân Thư Đô Thị Chi Vạn Giới Khư Thành Phố. Yêu thích có thể đi nhìn một chút, thuận tiện siêu tầm một hồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.